Ma thần thiên quân, chương 525, dung hồn địa dung chuyển. Góc truyện audio.com, chấm, Tu La ma tộc, trường thanh thần địa, huyền vân vương triều, toàn diệt, tin tức như là kình bạo truyền ra. Vô số ánh mắt liền hướng đến chỗ trường sinh bí cảnh cửa vào. Chỉ có hơn 3 tháng mà thôi. Hơn 3 tháng nhưng trong trường sinh bí cảnh đã xảy ra huyết sát vô cùng đáng sợ. Tu La vạn ma đám người thường ngày đều là chúng tinh chi chủ. Luôn luôn có vô số vệ tinh xoay quanh, tu giả khác đều là nhìn lên. Cái này dẫn đến bọn hắn thường ngày đều là trung tâm của những nơi bọn hắn đặt chân. Thế nhưng lúc này bọn hắn đều câm như hến, thân hình thậm chí có chút run rẩy. Trước mặt bọn hắn đang đứng kia liền có không dưới 40 vị bán bộ hỗn độn cảnh. Các ngươi nói Vũ Thiên Quân có thể điều động hung thú trong thánh dược viên. Long Thiên Tường ánh mắt âm trầm nhìn về phía 8 vị thiên kiêu vừa mới chạy ra trường sinh bí cảnh lạnh lùng chất vấn. Thế nhưng mà không chút để ý đến đại năng ba chỗ thần địa kia đang trầm mặt nhìn hắn. Thiên Tường huynh, cần xin để ý một chút. Tu La ám hồn trầm mặt nói. 8 tên kia đều là thiên kiêu không giả. Thế nhưng nếu bị uy áp làm ảnh hưởng đến tâm trí thì có chút không được. Hắn chỉ có thể đứng ra chặn ngang. Tay, Long Thiên Tường cũng nhận ra bản thân thất thố liền chắp tay lại. Ta là lo lắng bảo vật tộc ta. Kính xin ám hồn huynh bỏ qua. Hắn có chút xin lỗi nói. Bất quá sau đó ánh mắt liền biến lăng lệ lên như có như không nhìn về phía Long lão. Vũ Thiên Quân ác ta cướp mất bảo vật tộc ta. Lợi dụng nó uy năng làm chuyện xấu. Việc này ta chắc chắn sẽ nghiêm trị. Ha ha, nghiêm trị, thế nào nghiêm trị, Long Thiên Tường ngươi cũng đừng làm mất mặt Long Vực, thua còn không chịu nổi lại muốn méo mó. Long Vực có những kẻ như ngươi không trách ngày càng nhu nhược. Uổng cho cái danh chúng linh chi trưởng, Long lão nhưng là trực tiếp chỉ đến hắn mắng. Thiên quân lần này nhưng làm được quá tuyệt, cơ hồ đem ba chỗ thần địa kia chém giết. Nếu không phải có phá giới phù thì những 8 kẻ này không có khả năng chạy ra. Xem như có chút tiếc nuối, Long lão như đã nói sẽ đứng ra nhận lấy hậu quả. Long Hồng Đế, ngươi muốn chết, Long Thiên Tường giận tím mặt gầm lên, Long uy nhưng lập tức tràn ngập, một cái bạch long bóng mờ hiện lên treo cao trên thiên không. Hai chảo vồ xuống lập tức bổ nhào hướng Long lão. Hắc, bằng ngươi cũng dám trước mặt lão phu cuồng hống. Long lão một tiếng quái hống, tay trái vươn ra một vồ hư không. Nhất thời một cái cự đại hồng long chảo xuất hiện chụp về phía Long Thiên Tường. Ngâm, giác, long ngâm sáng rọi, bạch long uy thế hung mãnh thế nhưng không thể chống lại được hồng long chảo. Long thân tan nát, Long Thiên Tường mặt cũng khẽ biến lùi lại kinh hãi nhìn Long lão. Cùng là bán bộ hỗn độn cảnh tầng thứ nhưng hắn so với Long lão chênh lệch vẫn lớn như thế. Một đám đại năng bán bộ hỗn độn cảnh cùng đều không tự chủ được lùi lại tách ra Long lão. Cái sau quả thực đã có chiến lực vượt ra bán bộ hỗn độn cảnh rồi. Đã có xu thế đồng cấp vô địch, chỉ e phải có hỗn độn cảnh mới có thể đem chấn áp. Trường sinh bí cảnh quy tắc là công bình. Chém giết hay bị ngược giết cũng đừng nên nói cái gì cho mất mặt. Muốn kiếm cái cớ thì cũng cần tìm cho hoàn hảo. Bằng không đừng trách lão Long ta độc ác. Long lão lạnh lùng quét một vòng nói. Long lão cường thế đánh lui Long Thiên Tường lập tức khiến cho những kẻ khác rung động không thôi. Tất cả ngược lại im lặng rất nhiều. Bọn hắn đều truyền đi không ít tin tức. Tiếp đó đều là im lặng chờ đợi. Còn hơn 2 tháng nữa trường sinh bí cảnh sẽ mở ra. Đến lúc đó chỉ e không được bình tĩnh. Hừ, một đám nhu nhược, Long lão đáy lòng hừ lạnh. Đối với phía sau hắn Hạo Thiên Thần Địa đại năng truyền âm. Truyền tin về gọi y thần đến. Trường sinh bí cảnh kết phờ bui 4B6 thúc ta muốn nhìn Long tộc muốn như thế nào. Thế nhưng, tên kia kinh ngạc ngẩng đầu cũng là truyền âm nhưng bị Long lão cắt đứt. Truyền tin đi, nói là liên quan đến Vũ Thiên Quân, nếu ta không sai thì hắn đã đoạt lấy Thanh Long lệnh. Long vực đại năng sẽ không bỏ qua, mấy tên kia cũng sẽ có động tác, y thần sẽ đến đây. trước đem Vũ Thiên Quân về thần địa lại nói. Tên kia hơi chút kinh ngạc nhưng cũng nhận ra sự tình bắt đầu nghiêm trọng lên. Đã không phải bán bộ hỗn độn cảnh có thể nói. Cần thêm y thần đến trợ trận. Gật đầu một cái liền lặng lẽ truyền tin đi. Trường sinh bí cảnh bên ngoài đám đại năng liền bắt đầu lâm vào im lặng chờ đợi. Im lặng lúc này chỉ là đang cất giấu sóng ngầm của hơn 2 tháng sau khi trường sinh bí cảnh mở ra một lần nữa mà thôi. Thiên quân tại bên trong trường sinh bí cảnh cũng đại khái đoán được bên ngoài đã có chút loạn rồi. Từ khi cái kia long tộc thiên kiêu chạy mất thì hắn đã biết. Khi đi ra ngoài trường sinh bí cảnh sẽ gặp đả kích không nhỏ. Bất quá những cái đó cũng không ảnh hưởng đến thiên quân nhiều. Liên tiếp đuổi đường 3 ngày. Hắn cùng Thanh Loan sáu thú đã đặt chân đến dung hồn địa. Sáu tôn hung thú hình thể khổng lồ đứng trên thiên không tỏa ra hung lệ khí tức vô cùng mạnh mẽ dẫn đến không có hung thú nào dám đến gần. Chính là xa xa cũng có không ít tu giả nhìn thấy nhưng cũng đều là lập tức chạy trốn. Đều không hiểu sáu tôn hung thú mạnh mẽ kia tập hợp một chỗ làm cái gì. Chủ nhân, đây đã là dung hồn địa phạm vi. Viên Ngân đứng đầu chỉ về phương xa Đại Thảo Nguyên nói. Nhìn từ bên ngoài chính là Đại Thảo Nguyên nhưng đây chỉ như ảo cảnh. Đi vào bên trong đó mới có thể thấy được hùng vĩ. Nó là đủ loại hoàn cảnh, vô cùng kỳ lạ, sau đó hắn liền bổ sung. Tại nơi này tốt nhất không nên lẫn vào hư không? Không may đọa nhập vào huyễn cảnh mạnh mẽ thì cơ hồ là không nhìn thấy lối ra. Nếu không phỉa vạn bất đắc dĩ thì không nên. Cách di chuyển tốt nhất vẫn là phi hành. Vừa nhìn đến hung thú, vừa lách qua huyễn cảnh. Bọn ta trước đây là từ chỗ này đi vào. Bên trong huyễn cảnh vô số. Hung thú không kém chúng ta tại chỗ sâu cũng có tồn tại. Năm đó chúng ta đều là giết đi vào. Nhưng mà cũng như nhớ lại tràng cảnh năm đó nó lần đầu tiên đi vào dung hồn địa này nói. Ánh mắt vẫn có chút mê ly sen lẫn kiêng kỵ. Ha, đã như vậy thì theo các ngươi đi đi. Ta cũng muốn xem dung hồn địa chỗ sâu có cái gì. Thiên quân gật đầu nói. Hắn động tâm chính là tinh thuần linh hồn lực bên trong dung hồn địa. Theo như Tích Thiền từng nói thì bên trong dung hồn địa tồn tại thứ này. Tuy rằng tồn tại một chút tàn hồn có thể gây hại cho tu giả hấp thu nhưng đối với thiên quân hắn cũng không là gì. Thái sơ chân hỏa nhưng không phải là ăn chay đâu. Thanh Loan, Sư Minh cùng với Chu Vũ thì đều kinh ngạc đánh giá chỗ này. Sau đó nhưng kỳ lạ nhìn sang Tích Thiền, Viên Ngân và Nghiêu Ma. Ba cái trước còn chưa đến chỗ này. Ba cái sau nhưng đều đã từng xâm nhập đi vào rồi. Dĩ nhiên là cảm thấy kỳ quái. Để ta dẫn đường, Tích Thiền lập tức đi đầu xung phong dẫn đường. Thiên quân cũng nam thú còn lại cũng lập tức đuổi theo. Một đường đi thẳng vào dung hồn địa, cơ hồ là không có chướng ngại gì đáng nói. Huyễn cảnh tự nhiên thành hình như có minh minh trong đó vận động mà thành. Không biết là do Thanh Long Thủy Tổ làm hay là do trường sinh bí cảnh này tự mình diễn hóa. Thiên quân đi theo sau lưng Tích Thiền, ánh mắt nhưng không ngừng dò xét xung quanh hoàn cảnh, chỉ có thể âm thầm cảm khái. Phía sau thiên quân là Thanh Loan, Sư Minh cùng Chu Vũ cũng đều như thế, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh, những huyễn cảnh chỗ này tuy rằng dày đặc nhưng cũng không quá cường đại. Bọn hắn có thể đơn giản nhìn ra cùng phá vỡ, chỉ là đi vào càng sâu sẽ gặp đến huyễn cảnh càng thêm cường đại. Đã có thể bắt đầu ngăn cản thông thường đại thánh cảnh cường giả. Không những thế, có không ít hung thú bị bọn hắn nhìn thấy trên đường đi. Chỉ là hung thú cũng không quá cường đại, nhìn thấy bọn hắn đều nhao nhao sợ hãi chạy trốn, càng đi vào bên trong sẽ gặp đến huyễn cảnh càng thêm mạnh mẽ. Hung thú cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, bọn hắn đều không có phân chia gì đáng nói, gặp nhau liền sẽ đánh giết, so với thánh dược viên chúng ta thì hung tàn hơn nhiều. Tích Thiền vừa đi dẫn đường vừa nói, lần trước ta vào gặp đến một cái cuồng long, cùng hắn giao thủ liền bị lẫn vào huyễn cảnh nên không thể không chạy ngược trở ra. Nó giọng đầy kiêng kỵ nói, dĩ nhiên là cái kia cuồng long vô cùng mạnh mẽ, ầm, ầm, oanh, đột nhiên phía trước vang lên tiếng nổ kịch liệt. Ba động lực lượng khủng bố vô biên. Đại địa vậy mà cũng rung lên kịch liệt. Không gian gợn sóng vô cùng mạnh mẽ. Chuyện gì? Thiên quân cùng 6 tôn hung thú kinh ngạc. Bọn hắn có cảm giác dung hồn địa lúc này đều đang rung chuyển. Giống như nơi sâu xa đang có thứ gì đó đang thức tỉnh sống lại. Oanh, giác, bầu trời như có lôi điện vần vũ nổ vang. Dị thải phóng lên thiên không vô cùng bắt mắt. Cho dù là ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh kỳ dị mà hoa lệ này. Không biết thiên quân cùng 6 tôn hung thú có phải là những kẻ ở gần nhất không, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được tại chỗ kia rung động vô. Cùng rõ ràng, thiên quân nổi lên tò mò vô cùng. Lập tức hô lên, đi xem một chút, nói đoạn thì cũng hóa thành một đạo quang mang trực tiếp phóng xạ mà đi. Vậy mà không nhìn đến huyễn cảnh tồn tại. Phút, vù, 6 tôn hung thú đương nhiên cũng tò mò không thôi. Lập tức hóa thành 6 đạo quang mang che trời lao đi. Huyễn cảnh nhưng không chút nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Tại chỗ này huyễn cảnh nhưng còn chưa có khả năng ảnh hưởng được đến bọn hắn đâu. Tại dung hồn địa chỗ sâu, đây cũng chính là cái đích mà thiên quân cùng 6 tôn hung thú sẽ hướng đến. Nơi gây ra những biến động khủng khiếp kia, ong, vù, từng tia lại từng tia lực lượng như là lôi đình khủng bố phóng lên thiên không. Những tiếng đùng đoàng, dị thải tất cả đều bắt nguồn từ những tia lực lượng này va chạm vào nhau. Khung cảnh vô cùng mỹ lệ cùng khủng bố. Mà những lực lượng này không phải tự nhiên sinh ra, nó bị hai cái thiếu niên nam nữ như là kim đồng ngọc nữ Mỹ cảm kích phát tạo nên. Bọn hắn hai người nhưng đứng lơ lửng trên thiên không nhìn đến chỗ lực lượng không ngừng phóng lên thiên không. Khuôn mặt có thể bao nhiêu âm trầm liền bấy nhiêu âm trầm. Ghê tởm, Thanh Long hủy tổ không ngờ còn để lại một tay này. Cấm chế này lực lượng quá mức đáng sợ. Chúng ta có thể đi vào sao? Nữ tử có chút tức giận cùng không đánh lòng nói. Vạn Tu La ngươi có thể xử lý cấm chế này. Nàng nhìn sang chỗ thiếu niên nghi vấn. Nguyệt thần đạo hữu chớ vội. Chúng ta đã có thể mày mò kích phát cấm chế này thì cũng có khả năng đem phá vỡ. Ngươi trước tiên đi xung quanh cấm chế này nhìn xem có những chỗ tiết điểm lực lượng nào. Ta thử suy tính một phen cấm chế này chỗ ảo diệu. Vạn Tu La xua tay nói, Thanh Long đem những linh hồn cường đại nhốt ở trong cấm chế này. Chúng ta nếu có thể phá cấm thì có thể thu hoạch được vô số chỗ tốt. Tu vi khôi phục càng nhanh mà lại so với tiền thế sẽ càng thêm mạnh mẽ. Được, ta đi xem xét một vòng. Nguyệt thần hơi chút suy nghĩ gật đầu nói. Sau đó liền bắt đầu chạy quanh cấm chế nhìn xem. Hừ, thật sự là ngu ngốc nữ nhân. Không hiểu làm sao lại có thể tu luyện đến hỗn độn cảnh. Nguyệt thần rời đi thì Vạn Tu La hừ lạnh một tiếng nói. Bọn hắn hai cái bắt tay nhau đi vào dung hồn địa chỗ sâu. Cơ hồ đều là hợp tác vô cùng ăn ý. Chỉ là càng về sau Vạn Tu La càng nhận ra nữ tử này trí tuệ cũng không tính quá cao. Nhiều lúc còn là ngu ngốc vô cùng. Nói như không có qua suy nghĩ. Một dạng miệng nhanh hơn não. Sau nhiều ngày thông qua bí pháp tìm kiếm bọn hắn thu được kết quả đó là hai cỗ linh hồn lực lượng kia đều bị Thanh Long để lại một chỗ. Sau 4 ngày nghiên cứu cùng phá giải, bọn hắn nhưng đã kích phát ra cấm chế này. Bên trong cấm chế nhưng có mấy đạo linh hồn lực lượng vô cùng cường đại. Dĩ nhiên đều là hỗn độn cảnh đại năng từng bị Thanh Long thủy tổ chém giết đem vào chỗ này. Thanh Long thủy tổ quả nhiên đáng giận. Cấm chế này nếu ta ở toàn thịnh thời kỳ đánh ra mấy kích liền có thể đánh nát. Lấy chuyển thế chi thân lúc này chỉ có thể từ từ phá giải. Ai y, Vạn Tu La sau nửa canh giờ tìm hiểu cấm chế này thì chỉ có thể tức giận đổ tội lên đầu Thanh Long thủy tổ. Thịt để trước miệng mà không được ăn, cái này hắn như thế nào có thể cam lòng. Siêu, siêu nhẹ một tiếng truyền đến, Nguyệt thần quay trở lại bên cạnh Vạn Tu La. Hai tay khẽ kết ấn đẩy ra, nhất thời một tấm tinh đồ xuất hiện, lúc này nàng mới mở miệng nói, đây là những tiết điểm lực lượng của cấm chế mà ta có thể nhìn thấy. Bất quá theo như ta cảm nhận thì ta mới chỉ phác họa ra được chính thành. còn lại là không nhìn thấy. Giống như bị cấm chế ẩn đi. Để ta xem một chút. Vạn Tu La ánh mặt lập lòe nhìn vào tinh đồ gật đầu nói. Hắn một nhìn này nhưng liền hao tổn một canh giờ mới có thể tỉnh lại. Khuôn mặt âm trầm cho thấy hắn vẫn không có biện pháp phá giải cấm chế. Thế nào, Nguyệt Thần thấy hắn tỉnh lại thì vội hỏi. Không suy tính được, xem ra cần tìm đến những chỗ tiết điểm kia. Vạn Tu La mày nhíu sâu nói. Như thế nào mới có thể thấy? Ta trước đó nhưng không có nhìn thấy đâu. Nguyệt Thần cũng cau mũi đẹp nói. Công kích cấm chế, những tiết điểm kia sẽ hiện ra. Vạn Tu La nhàn nhạt nói. Ta và ngươi thay phiên nhau công kích, cần đem cấm chế này hiểu rõ mới có thể đem công phá được. Hả, như vậy sao? Nguyệt Thần kinh ngạc nghi vấn. Bất quá ngay lúc này nàng cảm nhận được có một kẻ đang lao nhanh đến chỗ này. Chính là Vạn Tu La cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía kia. Bọn hắn có thể đến được đây nhưng không dễ dàng a hát. Kẻ đến tốc độ nhưng nhanh đến dọa người. Huyễn cảnh không tác động đến hắn thì thôi. Hung thú đâu này, Vạn Tu La, là do các ngươi gây nên rung động này. Thiên quân cảm nhận được hai đạo linh thức mạnh mẽ quét về phía mình. Một trong hai đạo linh thức đó lại có một đạo quen thuộc. Thân hình rất nhanh liền đến chỗ này. Hắn nhìn thấy Vạn Tu La cùng một cái nữ tử khác. Phụ Thiên Quân, Vạn Tu La nhíu mày lạnh lùng nói. Phụ Thiên Quân, hắn chính là huyết họa giả Vũ Thiên Quân. Nguyệt Thần cũng kinh ngạc nhìn sang, ánh mắt nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Thể hiện rõ ràng sự ưu việt. Đừng khinh thường hắn, kẻ này suýt chút nữa khiến ta lật thuyền trong mương đó. Vạn Tu La lập tức nhìn sang Nguyệt Thần nữ nhân ngu ngốc kia lạnh nhạt cảnh cáo. Cấm chế, Thiên Quân ánh mắt nhưng không nhìn về phía Vạn Tu La cùng nữ tử mà nhìn phía sau bọn hắn cấm chế khẽ lẩm bẩm. Chỉ là cái kia Nguyệt Thần kiên khiến hắn phải quay đầu nhìn lại. Hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có một mình, có thể chống lại được ngươi đã là vô cùng khó. Thêm vào ta thì hắn chắc chắn phải chết, ai nói ta chỉ có một mình. Thiên Quân lạnh lùng nhìn Nguyệt Thần nói, đối phương vừa mới gặp mặt liền muốn giết hắn. Loại này ngu ngốc nữ nhân Thiên Quân hắn liền muốn giết đầu tiên. Ông, vù, sau lưng Thiên Quân sáu tôn hung thú cũng hiện ra thân ảnh. 12 con mắt tràn ngập hung lệ khí tức nhìn về phía Vạn Tu La cùng Nguyệt Thần. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.